Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 950, tân nhiệm. Một canh, hắn muốn một hồi, đột nhiên biến mất tại giường bên trên, xuất hiện tại An Vương phủ bên trong phòng của mình, ngồi tại giường bên trên bắt đầu tu luyện. Đại Phong Thành bên kia tạm thời không cần lo lắng, Khấu cùng bọn hắn đều là tâm phúc. Dù cho có cái gì dị thường bọn hắn cũng sẽ không nhiều miệng. Biết làm như không thấy. Huống hồ đã sớm nói cho bọn hắn. Hơn nữa Đại Phong Thành phía trong rất ổn định. Tứ Tông đều bận rộn đối phó Đại Ly Võ Lâm. Không có nhàn hạ gây chuyện. Bình ổn vì chủ. Cho nên không có việc gì phiền lòng. Hắn tại Đại Phong Thành xem như triệt để tự do. Tùy thời có thể trở lại An Vương Phủ. Luyện công một đêm. Không có cái gì tiến cảnh. Hắn giờ đây tu vi tinh thâm. Một đêm tu luyện tinh tiến cực kỳ bé nhỏ. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian. Lãnh Thu cùng Lãnh Tình sớm tới luyện kiếm. Sở Ly cũng luyện chính mình kiếm pháp. Luyện là tiểu vô cực kiếm. Tiểu vô cực kiếm ảo diệu ở chỗ hoàn toàn như một. Không có nhược điểm. Theo lý thuyết, trong thiên hạ không có không nhược điểm kiếm pháp. Bất kỳ cái gì kiếm pháp đều có sơ hở. Cái gọi là không chê vào đâu được. Chỉ có áo trời mới có thể không có khe hở. Kiếm pháp càng không khả năng không có khe hở. Chỉ là nhìn riêng phần mình thi triển. Có thể hay không dương trường tránh đoạn. Nhưng tiểu vô cực kiếm biện pháp lại khác. Cùng cái khác kiếm pháp con đường cũng không giống nhau. Là một chủng chân chính đơn giản mà tinh diệu kiếm pháp. Kiếm thế liên miên như hình tròn. Giống như là kiếp trước hắn thấy qua thái cực kiếm pháp. Nhưng tiểu vô cực kiếm biện pháp thi triển ra cũng không phải mềm kéo dai. Chẳng những không lấy mềm mỏng vì chủ. Ngược lại tốc độ cực nhanh. Giống như nhiều đồng dạng cái hình tròn. Ngược lại để kiếm thế càng nhanh mấy phần. Giống như là thông qua một chủng lực ly tâm. Thôi động trường kiếm ra tốc. Ảo diệu vô cùng. Sở Ly đối bộ này tiểu vô cực kiếm cảm thấy rất hứng thú. Cảm thấy kỳ diệu không gì sánh được. Bao hàm thiên địa ảo diệu, yêu cầu hảo hảo tinh thông, đem hắn dung hợp tiến thần kiếm thất cách thức bên trong. Bất quá bộ này kiếm pháp tinh diệu, thật đúng là không phải một lát liền có thể ngộ ra. Dù cho thông minh như hắn, cũng có rất nhiều chỗ yêu cầu tinh tế phỏng đoán. Ngay tại luyện kiếm lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. Bách phu trưởng, ta là Dương Tông Văn. Tiến đến. Sở Ly dừng lại trường kiếm. Dương Tông Văn đẩy cửa ra đi vào tiểu viện. Thân hình thon dài. Như trước hào hoa phong nhã bộ dáng. Ôm quyền làm lễ chào hỏi. Bách phu trưởng. Hắn lại ôm quyền xông lên ngay tại luyện kiếm hai nữ hành lễ. Sở Ly khoát khoát tay. Chỉ bên cạnh cái bàn đá. Sau đó chính mình ngồi xuống. Dương Tông Văn ngồi tới hắn đối diện. Sở Ly nói. Sớm như vậy tới. Có việc gấp, đúng, Dương Tông Văn nói, Hứa thống lĩnh bởi vì Bình Vương Phi bị đâm một án áy náy mà sa thải phó thống lĩnh vị trí. Tự cầu đi thủ Hoàng Lang, ta đã biết rõ, Sở Ly gật đầu, hôm qua trời lập tức liền mới tới một vị phó thống lĩnh. Sở Ly nhíu mày, nhanh như vậy, cảm giác giống như là không kịp chờ đợi tiếp nhận đồng dạng. Dương Tông Văn lắc đầu thở dài. Vị này mới tới phó thống lĩnh thật sự là. Sở Ly nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Tông Văn nhíu mày. Hắn giống như đối chúng ta Mai Nhị Viện có địch ý. Nói muốn để Bách phu trưởng ngày mai đi qua gặp hắn. Lai lịch ra sao? Hắn kêu ngoảnh đầu kỳ. Cấm cung hộ vệ xuất thân. Tu vi rất cao. Hành sự bá đạo. Dương Tông Văn nói. Cảm giác so thống lĩnh càng giống thống lĩnh. Thống lĩnh tựa hồ đối với hắn kiêng kỵ mấy phần. Gì đó đều dựa vào hắn. Nhìn lại người đứng sau cường ngạnh. Sở Ly gật gật đầu. Hắn xem như tướng môn sau đó. Phụ thân từng là tướng quân. Sau này chiến tử xa trường. Cho nên hiểu thấu hoàng thượng coi trọng. Một mực tại cấm cung làm việc. Xem như không nhỏ người tâm phúc. Trách không được. Tuổi trẻ khí thịnh a, hắn đã 63 tuổi. Từng phóng xuất chỗ lịch luyện qua. Thủ đoạn rất cường ngạnh. Sở Ly gật gật đầu. Dương Tông Văn nói. Hắn nói chúng ta Mai Nhị Viện quá thanh nhàn. Bách phu trưởng ngươi càng không có bách phu trưởng dáng vẻ. Sở Ly lộ ra một tia cười nhạt ý, nhìn lại hắn là chuẩn bị cầm ta khai đao, giết gà dọa khỉ, nhìn có ý tứ này. Dương Tông Văn sắc mặt nặng nề, chúng ta Mai nhị viện đứng đầu làm náo động, hắn chỉ có cầm xuống chúng ta, mới có thể chấn động đến trụ còn lại mấy viện. Vậy cũng muốn nhìn hắn bản sự. Sở Ly nói, Dương Tông Văn vội nói, bách phu trưởng muốn làm thế nào? Nếu lên tiếng, ta ngày mai đi bái kiến một cái đi. Sở Ly nói, ngoặc kép chấm chấm, tốt nhất chớ gặp. Dương Tông Văn thở dài, bách phu trưởng tính khí kiên cường, thà bị gãy chứ không chịu cong. Mới tới cố thống lĩnh cũng giống như vậy. Hai người đụng vào nhau, tuyệt đối sẽ tới xung đột kịch liệt. Bất quá phòng mà không gặp nhưng lại không ổn. Đối phương sẽ cảm thấy bách hội dài xem thường hắn. Nguyên bản còn có một tia chuyển khu vực chỗ trống, hiện tại biến thành trực tiếp đối chất, càng khó làm hơn. Hắn dù sao cũng là phó thống lĩnh, quan hơn một cấp đè chết người. Sở Ly nói, ta nếu không gặp hắn, hắn nhất định sẽ đối phó các ngươi. Chúng ta không có gì đáng sợ. Dương Tông Văn nói, ngược lại cũng không làm sự tình, chịu qua đoạn thời gian này. Sở Ly lắc đầu bật cười, này còn không có gặp mặt liền muốn đối mặt cái nào thành. Đi gặp chính là, cũng không phải hoàng thượng, cái kia cũng không có cách nào. Dương Tông Văn hừ một tiếng, hắn coi chúng ta là quả hồng mềm niết, chẳng lẽ lại liền mặc cho hắn niết. Hắn nhưng là phó thống lĩnh, thống lĩnh không phải còn phải cầu bách phu trưởng ngài. Sở Ly cười nói, các ngươi ngạo khí còn cao hơn ta đâu. Ai bảo chúng ta là bách phu trưởng người đây này. Dương Tông Văn cười nói, bất quá bách phu trưởng, Bình Vương Phi gặp chuyện án kết quả ra đây sao? Sở Ly lắc đầu, ta chỉ bắt được người, thẩm vấn suất gì đó cũng không rõ ràng. Bí vệ phủ bên trong quy củ ngươi không biết, không nên đánh nghe chớ nghe ngóng, không có chỗ tốt. Đúng, Dương Tông Văn nghiêm nghị đáp. Hắn một lần liền rõ ràng việc này không thể coi thường, rất là hung hiểm. Sở Ly khoát khoát tay, đi thôi, để mọi người chớ cùng mới tới phó thống lĩnh đối cứng. Đúng, Dương Tông Văn nói, ta biết, để mọi người đều thành thật một chút. Sở Ly nói. Dương Tông Văn biết điều cáo từ ly khai. Sở Ly chính là ngồi tại bên cạnh cái bàn đá trầm ngâm. Cái này ngoảnh đầu kỳ đi lên liền muốn nhắm vào mình, đến cùng là lai lịch ra sao, cũng phải tìm một chút. Hứa Hoàn Đức mặt lạnh như sát, lại là cái công chính người, hành sự sẽ không cho người bên dưới ngáng chân, là khó được cấp trên tốt. Phó Mộng Sơn cổ tay khéo đưa đẩy, máu lạnh vô tình chỉ lợi lớn ích, chỉ cần mình có đầy đủ bản sự, hắn liền biết che chở chính mình. Nhưng hôm nay hắn đều đối cái này ngoảnh đầu kỳ nhượng bộ lui binh, chắc hẳn có cái gì nội tình, cũng phải hào hào hỏi một chút mới được. Bí vệ phủ đại sảnh chính giữa trên ghế bành ngồi một cái thon dài thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Một thân áo bào tím xuyên qua lộng lẫy, tướng mạo bình thường, nhìn như hơn 60 tuổi. Một đôi mắt sáng ngời có thần, ánh mắt sắc bén, tựa hồ có thể trực tiếp nhìn thấu nhân tâm. Hắn chính lạnh lùng đối Chử Lương khẽ nói, Sở bách phu trưởng đã tới. Cố thống lĩnh, Sở bách phu trưởng còn chưa tới. Chử Lương lắc đầu nói, Sở bách phu trưởng xưa nay không lại bình thường điểm danh, tới sẽ trực tiếp đi Mai nhị viện, hắn bình thường cũng không gặp qua đến. Hừ, hắn đến cùng phải hay không bí vệ phủ bách phu trưởng? Ngoảnh đầu kỳ khẽ nói. Chử Lương nói, hắn vẫn là An Vương phủ đại tổng quan, việc vặt rất nhiều, cho nên bình thường rất ít tới. Chỉ có xuất án tử, muốn dùng đến hắn thời điểm, mới biết đem hắn mời đến tới. Nhìn lại thống lĩnh đối hắn rất chiều theo a. Ngoảnh đầu kỳ khẽ nói. Chử Lương gật gật đầu. Là, thống lĩnh cùng Hứa thống lĩnh đối hắn đều bao dung, cho nên Mai nhị viện đám gia hỏa cũng từng cái ánh mắt dài tại đỉnh đầu bên trên. Bình thường đối mọi người đều là hờ hững. Rất tốt, ngoảnh đầu kỳ hừ một tiếng. Chử Lương nói, cố thống lĩnh phải cẩn thận, Sở bách phu trưởng thủ hạ đều là tinh binh cường tướng. Tuy nói bọn hắn ngạo khí, nhưng có tư cách kiêu ngạo. Thống lĩnh mới đến, vẫn là không đắc tội bọn hắn tốt. Ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng có bao nhiêu ngạo. Ngoảnh đầu Kỳ thản nhiên nói, hắn bao lâu không đến bí vệ phủ rồi? Nha, dự tính có nửa năm đi. Trử Lương nói, ngoảnh đầu Kỳ cười lạnh nói, bế quan luyện công, thật đúng là thong dong tự tại. Cố thống lĩnh, Sở Bách phu trưởng đến Mai Nhị Viện. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng bẩm báo, để hắn tới gặp ta. Ngoảnh đầu Kỳ khẽ nói, Trử Lương vội nói, cố thống lĩnh, ta tự mình đi qua đi. Ân, đi thôi. Ngoảnh đầu Kỳ khoát tay, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.